ngỡ ngàng phút giây em đến ngập chiếm hồn anh, dường như đôi chân không còn bước trên thế trần. Người ơi ta nào quen biết mà sao nghe hồn tha thiết, em là giấc mơ của anh thơ ngày, đôi mắt đời xa xôi mơ. Phút giây anh đến ngập chiếm hồn em, xôn xao cánh buồm đỏ thắm cô tích xưa, vòng tay chưa hề quen biết, bờ môi chưa từng tha thiết, bỗng nhiên thật gần đâu đây, bỗng nhiên em muốn về bên. Giấc mơ của em tin bằng nỗi chờ.